Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì đó hấp dẫn tế đàn vong linh. An Bạch Thần cảm thấy mình đã tìm ra sự thật, nhưng chẳng ích gì. Thế giới cấp 7 cơ đấy, nếu ta xông vào lúc này, e là bị đánh chết ngay mất. Không được không được, mạo hiểm quá, vẫn nên tiếp tục tăng cường thực lực, chuyện này cứ để sau đã, bí mật của kiếm các không gấp gì mà khai quật. An Bạch Thần lắc đầu, trầm tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm dị thế giới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần 100.000 điểm khí thế vong linh làm năng lượng không gian, xin quản lý xác nhận. Xác nhận, bắt đầu tìm kiếm dị thế giới mới. An Bạch Thần dồn thêm khí thế vong linh, tế đàn vong linh hoạt động trở lại, bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. An Bạch Thần tiêu tốn hàng triệu điểm khí thế vong linh, tìm được vài chục dị thế giới, nhưng không có thế giới nào làm hắn hài lòng. Trong đó có nhiều thế giới cấp 1-3, thậm chí có cả thế giới cấp 4 khiến An Bạch Thần động lòng. Ban đầu, An Bạch Thần định khai phá thế giới cấp 1 và 2, vì với thực lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng khai phá hai cấp dị thế giới này, thông qua nhiều thủ đoạn để chinh phục và tăng cường thực lực. Nhưng An Bạch Thần nhanh chóng từ bỏ ý định này, vì hắn không có đủ người tin cậy để hỗ trợ hắn khai phá dị thế giới cấp thấp. Nếu tự hắn vào dị thế giới cấp thấp để khai phá và bồi dưỡng tâm phúc thì quá tốn thời gian. Hắn tự thân tiến vào thế giới dị cấp thấp đã tiêu hao hết sức lực, vốn có thể dùng sức lực đó khai phá thế giới dị cấp cao hơn, nhưng sức lực và giá thành bỏ ra hoàn toàn không tương xứng với lợi ích thu được. Thứ hai, bản thân thế giới cấp thấp mang lại nguồn khí thế vong linh không nhiều, An Bạch Thần giờ đã hiểu, cấp độ thế giới dị càng cao thì lượng năng lượng thu được càng lớn. Thế giới dị cấp thấp, cho dù đào bới khắp cả thế giới, thì kiếm được bao nhiêu tài nguyên cũng không thu được nhiều khí thế vong linh, thậm chí còn không bằng thu hoạch được một lần giao dịch vong linh ở thế giới dị cấp cao. Nguồn tài nguyên của thế giới cấp thấp chứa năng lượng rất ít. Ít nhất là đối với cấp độ và mức tiêu hao của thế giới vong linh hiện tại, thì khai phá thế giới dị cấp thấp đã không đủ bù đắp cho mức tiêu hao của An Bạch Thần. Hướng khai phá thế giới dị cấp thấp quy mô lớn vốn là đúng đắn, nhưng nếu là ta tự thân từng bước tiến vào thế giới cấp thấp liên tục bỏ sức lực, thì quá phiền phức, cũng không đáng. Ta hiện tại thiếu nhân thủ đủ dùng để thay ta đi khai phá thế giới dị cấp thấp, chỉ có thể chờ đến khi thế giới vong linh cấp độ cao hơn, có được đại lượng vong linh cường lực và trí tuệ cao, mới có thể tiến hành hoạt động khai phá thế giới dị quy mô lớn. Hắn ắt phải bồi dưỡng thêm lực lượng cường giả và tổ chức thừa sức tại dị giới để giúp hắn khai thác dị giới cấp thấp. An Bạch Thần suy tư, hiện nay, phương hướng phát triển tốt nhất chính là tiếp tục tập trung vào phát triển dị giới cấp cao hơn, cố gắng chinh phục được một dị giới cấp 3 hoặc IV, như vậy thế giới vong linh sẽ có bước nhảy vọt về chất. An Bạch Thần cho rằng cấp bậc và thực lực của thế giới vong linh hiện tại vẫn chưa thật cao, hẳn còn nhiều phương pháp và con đường để phát triển và nâng cao sức mạnh. Không cần thiết phải đâm đầu vào những dị giới cấp thấp, An Bạch Thần cũng đâu thiếu năng lực để khai phá dị giới cấp cao hơn. Cứ quyết định vậy đi, lại khai thác thêm một dị giới cấp 3 nữa, có lẽ đó là cách tốt nhất. An Bạch Thần thở dài, dị giới cấp 3 thực ra cũng chẳng dễ khai thác, thế giới càng cao cấp thì khai thác càng khó khăn. Như thế giới liên minh mặt trầm, An Bạch Thần đã đổ biết bao công sức mà đến giờ vẫn chưa có gì tiến triển rõ rệt. Chỉ có thể nói rằng hắn mới chinh phục được một phòng thí nghiệm đỉnh cao mà thôi, còn việc chinh phục toàn bộ thế giới liên minh mặt trầm thì vẫn chưa có manh mối nào, không biết bắt đầu từ đâu. Ta tiếp tục tìm kiếm, nếu không tìm thấy dị thế giới nào phù hợp, ta sẽ thay đổi kế hoạch phát triển. An Bạch Thần tiếp tục tìm kiếm dị thế giới, khi kênh giữa không gian trên tế đàn vong linh xuất hiện lần nữa, một hình ảnh đen kịt như mực hiện ra trên mặt gương của kênh giữa không gian. Không thấy gì cả, chẳng có gì cả, một dị thế giới kỳ lạ đến cực điểm. Nhanh chóng, hộp nhắc nhở hiện ra. Chúc mừng quản lý, phát hiện dị thế giới cấp 5, sao xanh vô trần. Thế giới này đang trên bờ vực diệt vong, hệ thống thế giới hỗn loạn, cục diện thế giới bị xói mòn và thay đổi đáng kể, cấp độ thế giới này giảm xuống cấp 4. Chương 272 chuẩn bị trước khi bước vào thế giới khác. 1G217 trang Jinju Ishi Chia Chiên Đờ Chun Bay. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thế giới khác kỳ lạ thật. An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào màn hình kênh giữa không gian tối đen như mực, rồi lại nhìn vào nội dung hộp nhắc nhở. Rõ ràng là, Xét từ nội dung hiển thị của nhắc nhở, sao xanh vô trần hẳn là thuộc về thế giới khác cấp 5, là thế giới khác cao cấp mà An Bạch Thần hiện tại không đủ thực lực để khai phá. Nhưng vì lý do nào đó không rõ, sao xanh vô trần đã đứng bên bờ vực diệt vong, hệ thống thế giới hỗn loạn, cục diện thế giới thay đổi rất nhiều, cấp độ thế giới từ cấp 5 tụt xuống cấp 4. Kể cả là thế giới cấp 4, với thực lực hiện tại của ta, cũng rất khó khai phá. An Bạch Thần nhíu mày suy ngẫm, vốn dĩ hắn tính chọn một thế giới cấp 3 dễ xơi để khai phá, như vậy chắc ăn hơn. Nhưng sao xanh vô trần xuất hiện đúng là khiến An Bạch Thần động lòng, từ khi hắn lùng sục các dị thế giới đến nay, đã tìm tới trăm lần dị thế giới lớn nhỏ, chưa từng thấy tình huống nào như sao xanh vô trần. Một dị thế giới vốn cấp cao, vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó mà hạ cấp thế giới. Thế giới hạ cấp này, rốt cuộc là bản thân sức mạnh thế giới của sao xanh vô trần hạ cấp, giảm đi uy hiếp với ta, hay là chính bản thân sao xanh vô trần chứa đựng tài nguyên thế giới và hệ thống tri thức hạ cấp. An Bạch Thần tỉ mỉ suy tính, nếu quả là sao xanh vô trần giảm uy hiếp và sức mạnh thế giới đối với hắn, nhưng tài nguyên thế giới và hệ thống tri thức vẫn còn nguyên vẹn, thì với An Bạch Thần mà nói, tuy là thách thức khai phá dị thế giới cấp 4, nhưng lại có thể thu được tài nguyên và hệ thống tri thức của thế giới cấp 5. Đây tuyệt đối là một vụ làm ăn có lời, An Bạch Thần hoàn toàn có thể thử khai phá sao xanh vô trần. Nhưng nếu sao xanh vô trần vì hạ cấp mà dẫn đến hệ thống tri thức khuyết thiếu, tài nguyên thế giới cạn kiệt, còn uy hiếp đối với An Bạch Thần và sức mạnh thế giới vẫn nằm ở tiêu chuẩn thế giới cấp 5, thì An Bạch Thần khai phá sao xanh vô trần tuyệt không có lời. Khai phá dị thế giới cấp 5 vốn đã rất khó nhằn, thu hoạch được thậm chí còn không bằng thế giới cấp 4. Đây là một canh bạc, An Bạch Thần không rõ sao xanh vô trần hạ giới cấp có nghĩa gì, đối với hắn là cơ hội hay hố sâu. Nếu là giới cấp 4, ta có thể cân nhắc khai phá, ít ra thực lực hiện tại của ta cộng lại cũng ngang giới cấp 3, không đến nỗi không có khả năng tự bảo vệ. Ngay cả khi vào sao xanh vô trần mà giới cấp vẫn giữ nguyên chuẩn giới cấp 5, ta cũng có thể tùy tình hình rút khỏi hư không xanh giới bất kỳ lúc nào. Nhiều nhất là phí một ít giới, chỉ cần ta cẩn thận thì hẳn không gặp nguy hiểm gì lớn. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ cơ hội này, lần sau gặp tình huống tương tự, đối mặt với dị thế giới hạ giới cấp, ta vẫn như kẻ mù tịt, không biết xử lý thế nào. Thử xem sao. An Bạch Thần hạ quyết tâm, hắn sẽ khai phá hư không xanh giới. Nhưng trước khi chính thức khai phá hư không xanh giới, An Bạch Thần cần chuẩn bị đôi điều. Hắn trước hết quan sát tình hình kênh không gian của sao xanh vô trần, tế đàn vong linh liên kết hai thế giới cần có thời gian nhất định để ổn định kênh không gian. An Bạch Thần cũng có thể căn cứ vào tình hình kênh không gian để dò xét một đầu dị thế giới có tồn tại nguy cơ to lớn không. Chỉ có kênh không gian thuận lợi tiến hành liên kết mới là phù hợp với điều kiện đầu tiên để khai phá dị thế giới. An Bạch Thần chờ hai canh giờ, kênh không gian ổn định, ngoài việc trên màn hình một mảnh đen kịt, không xuất hiện dị trạng gì. Nhưng cũng chính là An Bạch Thần không thể từ trên màn hình mà biết được bất kỳ thông tin và tin tức nào, khiến An Bạch Thần càng khó chịu hơn, mọi thứ của sao xanh vô trần đều là ẩn số. Không thể cứ thế này mà chạy ẩu qua đó được, ta cần phải cường hóa một chút sức mạnh của bản thân, dù sao thì đây cũng là một dị thế giới cao cấp, không thể chủ quan được. An Bạch Thần tự nhủ, hắn thấy trời đã về khuya, nhưng thân thể hắn vẫn cường tráng, có thực lực của tiên tiên cao thủ và thần lực gia trì, một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. An Bạch Thần mở thuộc tính của thế giới vong linh ra xem, còn lại hơn 200 triệu khí thế vong linh, không nhiều lắm. Hiện tại 200 triệu khí thế vong linh đã không đủ thỏa mãn sự thèm khát của An Bạch Thần rồi. An Bạch Thần lắm lúc cũng thấy mình đổi tính đổi nết, trở nên hơi ngông cuồng quá đáng. Hài ức khí thế vong linh mà còn thấy ít. An Bạch Thần hiện đang kết nối với ba dị thế giới, Đại lục S, Đại lục Chân Vũ, thế giới của Liên minh Mặt Trầm, đều đang trong quá trình khai thác. Để tiện quản lý, cũng để đỡ phiền phức, An Bạch Thần thống nhất quy định ba dị thế giới phải nộp tài nguyên và giao dịch vào một ngày cố định. Bất kể là bí thạch, vũ ngọc hay ma tinh đều do người đại diện của ba thế giới chuẩn bị tích góp, mỗi tháng nộp thống nhất cho An Bạch Thần. Như vậy sẽ tiết kiệm được khoản rườm rà, mỗi lần chỉ thu được một ít, mỗi lần lại phải hiến tế một phen. Hiện tại còn chưa đến ngày thu hoạch tài nguyên, cho dù An Bạch Thần có đi tìm người đại diện của ba dị thế giới cũng không thu được nhiều tài nguyên, bởi vì việc thu thập tài nguyên cũng cần thời gian. An Bạch Thần chỉ còn cách thở dài, hài ức thì hài ức, tăng được bao nhiêu thực lực thì tăng bấy nhiêu. Trước một dị giới cấp cao, An Bạch Thần không dám coi thường. Đầu tiên, An Bạch Thần dự định sẽ nâng thực lực của tứ đại tử thần Nghiêm Vũ Mạc, Cốt Ngạo Thiên, Cốt Lương Thần, Tiểu Phấn Hồng lên cảnh giới tứ cấp đặc thù vong linh. Khai phá dị giới, ắt hẳn phải cần một đám vong linh cấp cao trợ giúp bên mình, nếu không An Bạch Thần không yên tâm. Bốn người này là thuộc hạ được An Bạch Thần dùng thuận tay nhất, độ ăn ý cũng cao nhất, đáng để An Bạch Thần tin tưởng nhất. Sở hữu mảnh thần chức, vong linh, An Bạch Thần có thể dùng nhiều thủ đoạn hơn để bồi dưỡng vong linh dưới trướng, bao gồm cả việc biến vong linh cấp thấp ban đầu thành vong linh cấp cao hơn. Theo trình tự bồi dưỡng bình thường, chỉ cần tiêu hao khí thế vong linh tương ứng, liền có thể nâng cấp thực lực của Cốt Ngạo Thiên và ba người khác lên cấp tứ đặc thù vong linh. Nhưng để nâng cao thực lực của bốn người này, đưa đến ngưỡng giới hạn thực lực của giới vong linh, An Bạch Thần ngoài việc tiêu hao lượng lớn khí thế vong linh, còn thêm vào một lượng thần lực nhỏ bé trong quá trình cải tạo bồi dưỡng. Dù sao thần lực của An Bạch Thần mỗi ngày đều tự sinh ra một phần, tuy số lượng sinh ra rất ít, nhưng cũng không phải suối nguồn vô tận, dùng cũng không hoang mang. Để bồi đắp nên một tử linh cấp 4 đặc biệt bình thường, cần phải có 500.000 điểm khí thế vong linh. Do Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Ngạo Thiên có tư chất đặc biệt, thiên phú không tệ, lại được An Bạch Thần nhiều lần cải tạo và cường hóa tỉ mỉ, nên đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm trù tử linh bình thường nữa. Sau hồi An Bạch Thần thử nghiệm, năng lực tổng hợp của Cốt Lương Thần đã tăng vọt. Thân thể hắn ta trở nên dẻo dai, linh hồn biến hóa đa dạng, trí tuệ phục hồi hoàn toàn, có thể tự do vận dụng khí thế vong linh trong chiến đấu, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng bộc phát một tia uy năng của thần lực. Chương 273 chuẩn bị trước khi bước vào thế giới khác 2, Di 217 trang Jinju Ishi Chia Chiên Đờ Chun Bay. Điều này khiến An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, về hướng khai thác và tự nâng cao bản thân, Cốt Lương Thần quả thực vượt trội hơn Cốt Ngạo Thiên rất nhiều. Nghiêm Vũ Mạc và Tiểu Phấn Hồng do là vong linh hoang dã nên kỹ năng vong linh và thiên phú vong linh không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng thực lực lại có sự tiến bộ đáng kể, sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn các vong linh đặc biệt cấp 4 thông thường, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến cường độ của vong linh cấp 5. Sau khi cải tạo xong bốn tay sai thần chết này, An Bạch Thần chuyển tầm mắt sang đội vệ binh tử thần của hắn. Mặc dù hiện tại An Bạch Thần đã chế tạo ra không ít vong linh, nhưng hầu hết đều phân bố tại ba dị thế giới, mà những nơi này cũng phần lớn đều cần đến vong linh, không thể tùy tiện động đến. Do đó, hiện tại bên cạnh An Bạch Thần chỉ còn đội vệ binh tử thần, còn có quân đoàn vong linh công nghệ đang được cải tiến không ngừng tại thế giới của Liên minh Mặt Trầm có thể sử dụng. Tất nhiên quân đoàn vong linh công nghệ không cần phải nói nhiều, nó sử dụng kỹ thuật cải tạo công nghệ ma pháp của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đây là lĩnh vực mà An Bạch Thần không thành thạo, nên hắn không động bất kỳ tâm tư nào vào quân đoàn vong linh công nghệ. An Bạch Thần không muốn vì một tay ngang về công nghệ như hắn mà thao tác bừa bãi, ảnh hưởng đến thực lực vốn có của quân đoàn vong linh công nghệ. Hiện tại, chỉ có đội vệ binh tử thần tiến hành mở rộng và cải tạo. Đội vệ binh tử thần của An Bạch Thần chia thành đội vệ binh tử thần và đội vong linh tiên phong. Đội vệ binh tử thần có 40 binh sĩ xương khô cấp 3 đặc biệt, 30 hồn ma cấp 3 đặc biệt, 30 thây ma cấp 3 đặc biệt. Đội vong linh tiên phong có 2.000 hồn ma cấp 1 đặc biệt, 2.000 bộ xương cấp 1 đặc biệt, 2.000 thây ma cấp 1 đặc biệt. An Bạch Thần dự định mở rộng số lượng đội vệ binh tử thần, thêm một nhóm chiến sĩ vong linh thường cấp 4, toàn bộ 2 tỷ khí thế vong linh đều dùng để chế tạo vong linh thường cấp 4. Cách mở rộng như vậy sẽ giúp An Bạch Thần hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp của mình, chế tạo 1 vạn vong linh cấp 4. Sau khi đưa ra quyết định, toàn bộ 2 tỷ 30 triệu khí thế vong linh đều được đưa vào chế tạo, An Bạch Thần chỉ còn lại 89 vạn khí thế vong linh. An Bạch Thần lần lượt chế tạo 300 bộ xương thông thường cấp 4, 300 hồn ma thường cấp 4, 300 thây ma thường cấp 4, 250 thi vu thường cấp 4. Xét đến tính đặc biệt của vong linh bị trói buộc, An Bạch Thần không chế tạo vong linh bị trói buộc. Không tệ, 2 tỷ khí thế vong linh giúp ta hoàn thành 1 phần 10 nhiệm vụ tiến cấp. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, tính theo cách này, hắn chỉ cần thêm 18 tỷ khí thế vong linh nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp. Bây giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vào thử sao xanh vô trần xem sao. Hết chương. Chương 274 kế hoạch hạt giống loài người, 1 Di 218 trang Gen Lây Hua Trông Di Hua. Tác giả, Adam. Hắn dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau khi bồi dưỡng 4 tử thần và mở rộng đội vệ binh tử thần. Mặc dù việc này không tiêu tốn quá nhiều thời gian của hắn. Hắn quyết định phát triển thế giới dị giới mới khi bản thân có đủ thời gian, để có thể bình tĩnh ứng phó với bất kỳ tình huống bất thường nào. Vào buổi chiều thứ sáu sau giờ làm việc, hắn vội vã dùng bữa tối rồi đến gần bàn tế vong linh ở thế giới vong linh. Mở kênh giữa không gian đến sao xanh vô trần. Xoẹt! Một đường hầm tối đen mở ra, màn hình vẫn trống rỗng, dù đã nhiều ngày trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, hắn vẫn không biết gì về sao xanh vô trần. Ta không thể mạo muội xông vào, quá nguy hiểm, sao xanh vô trần hiện tại ra sao ta còn chưa biết. An Bạch Thần cân nhắc, hắn quyết định từ đội vệ binh tử thần chọn một cấp đặc biệt, cho nó làm trinh sát dò đường trước, xem tình hình sao xanh vô trần. Dù sao xanh vô trần có nguy hiểm gì, với An Bạch Thần, chỉ là mất một cấp đặc biệt mà thôi. Vào kênh giữa không gian. Dưới lệnh An Bạch Thần, một cấp đặc biệt ngoan ngoãn bò lên tế đàn vong linh cao lớn, rồi chui tọt vào kênh giữa không gian đen ngòm. Như hòn sỏi nhỏ ném vào biển khơi vô tận, chẳng có phản ứng gì, ngay cả gợn sóng cũng không dấy lên. Đợi đến khi một cấp đặc biệt đi vào thế giới hư không xanh, An Bạch Thần bắt đầu tĩnh tâm cảm nhận trạng thái của một cấp đặc biệt này. Chỉ cần là vong linh do An Bạch Thần chế tạo và khống chế, hắn đều có thể tiến hành chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ trạng thái, chia sẻ cảm giác. Nói cách khác, những thứ mà bộ xương đặc biệt cấp 1 sử dụng hòa linh hồn để nhìn, thấy và cảm nhận được ở sao xanh vô trần, An Bạch Thần đều có thể đồng bộ cảm nhận được. An Bạch Thần đã sớm sử dụng thủ đoạn chia sẻ với động vật vong linh trong 3 thế giới dị khác để theo dõi và thu thập thông tin tình báo, hắn đã hoàn toàn thành thạo thao tác này. Nhưng lần này, việc chia sẻ lại xuất hiện sự cố. Kỳ lạ, ta rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng lại không thể nhìn thấy được hình ảnh mà nó nhìn thấy. An Bạch Thần cau mày, hắn đã chia sẻ tầm nhìn của bộ xương đặc biệt cấp 1 này, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, vẫn chỉ là một màu đen kịt. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, chỉ khi vong linh chết, An Bạch Thần mới không thể chia sẻ tầm nhìn với vong linh đó. Hắn cảm nhận được, bộ xương đặc biệt cấp 1 được hắn truyền tống đến sao xanh vô trần cấp 1 vẫn còn sống và rất khỏe, không bị tấn công hay xâm hại gì, thậm chí hắn còn cảm thấy được nó chạm vào thứ gì đó khi di chuyển. Nhưng hắn lại không thể nhìn thấy được những gì nó nhìn thấy, giống như có một lớp xương mù dày đặc vô hình, làm suy yếu đi mối liên kết cảm giác giữa hắn và bộ xương đặc biệt cấp 1. Liên hệ giữa ta và vong linh là không thể tách rời, tuyệt đối không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cắt đứt mối liên hệ đó, trừ khi vong linh đã chết. Tình huống này xảy ra, chỉ có thể là do bản thân sao xanh vô trần có vấn đề, ảnh hưởng đến việc truyền thông tin qua kênh không gian, do đó ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa ta và bộ xương đặc biệt cấp 1 này. Hắn trầm ngâm, rồi tiếp tục truyền tống thêm vài vong linh đặc biệt cấp 1 vào, có bộ xương, có hồn ma, có cả xác sống, hắn chia sẻ cảm giác của những vong linh này. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều vô ích. Hắn bất lực, nghiến răng, truyền tống Nghiêm Vũ Mạc vào thế giới sao xanh vô trần. Lắm lúc, đành phải cho vong linh cấp cao mạo hiểm, mới mong nắm được tin tức then chốt. Nghiêm Vũ Mạc là quỷ hồn, sinh vật yếu kém khó lòng nhìn thấy Nghiêm Vũ Mạc khi đã ẩn thân. Mưa mờ, ngươi nghe được ta nói không? An Bạch Thần vừa lúc Nghiêm Vũ Mạc bước vào sao xanh vô trần đã vội vàng hỏi ngay. Nghe được, giọng Nghiêm Vũ Mạc rõ mồn một vang vọng trong đầu An Bạch Thần, khiến An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Ít ra sao xanh vô trần cũng chẳng thể ảnh hưởng toàn diện đến mối liên hệ giữa hắn và vong linh, hắn vẫn có thể giao tiếp bình thường với vong linh, đó là tin mừng. Cảnh vật xung quanh ngươi thế nào, miêu tả cho ta nghe. Hình như đây là bên trong một tòa nhà, bên cạnh có cửa sổ chạm sàn, bên ngoài trời tối như mực, chẳng có lấy một nguồn sáng, tòa nhà này khá cao, ước chừng phải 20-30 tầng. Giọng Nghiêm Vũ Mạc truyền tới từng đợt, căn phòng này, hẳn là một nơi làm việc. Khắp nơi đều có giấy tờ rơi vãi trên sàn, ta không đọc hiểu chữ viết trên đó. Trong phòng này, có bàn, ghế, còn có cả máy móc, sơ bộ phán đoán thì đây hẳn là một thế giới khoa học kỹ thuật, chỉ không biết trình độ khoa học kỹ thuật đã tới đâu. An Bạch Thần nghe Nghiêm Vũ Mạc nói xong, hỏi trong phòng không có ai à? Trong phòng không có người. Nghiêm Vũ Mạc dừng lại một lát, giọng cao hơn mấy độ, ngạc nhiên, khoan đã. Ta thấy một cái xác. Bàn tay của một cái xác. An Bạch Thần cau mày hỏi, một phần thi thể, là bàn tay người à? Giống như là bàn tay người, bàn tay khô quắt, không còn máu, trông đã lâu rồi, trên lòng bàn tay có vết gì đó cắn. Nghiêm Vũ Mạc giọng đầy kinh ngạc, thật kỳ lạ, đây phải là một tòa nhà bình thường chứ, sao lại có một bàn tay, chẳng lẽ nơi này xảy ra án mạng? Người ra khỏi căn phòng này, đi xung quanh dò xét, cẩn thận an toàn, có bất trắc gì thì mau quay về cõi vong linh. Tốt, chẳng mấy chốc, Nghiêm Vũ Mạc xuyên tường rời đi, ra ngoài dò la. Theo như Nghiêm Vũ Mạc tra xét, đây hẳn là một tòa kiến trúc giống như cao ốc, trông như một tòa nhà văn phòng, mỗi tầng đều là phòng, mỗi phòng đều chất đầy đồ dùng công sở, bàn ghế và máy móc nhỏ. Không có giường, bồn rửa, phòng tắm và các đồ dùng sinh hoạt khác. Cả một tầng lầu, hơn 30 phòng, không thấy bất kỳ sinh vật nào, nơi này tựa như bị bỏ hoang vậy. Từ cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài cũng không thấy bất kỳ sinh vật nào. Cả thế giới, như thể bị bỏ rơi. Nghiêm Vũ Mạc trở về, nửa canh giờ thăm dò, nàng chẳng phát hiện nguy nan nào. Có chút lạ, An Bạch Thần hơi bối rối, không biết sao sao xanh vô trần lại xảy ra tình cảnh này. Sao chẳng thấy người đâu, chả lẽ chúng sinh sao xanh vô trần đều mất tích hết sao? Ít nhất hiện tại có thể xác nhận, sao xanh vô trần là thế giới do nhân loại làm chủ, đồng thời kênh giữa không gian đoạn này không có nguy hiểm, ít nhất là không có nguy hiểm lộ liễu. An Bạch Thần suy nghĩ một lát, quyết định bước vào sao xanh vô trần. Hắn tính cách cẩn thận, nhưng không có nghĩa là làm việc sẽ do dự sợ sệt. An Bạch Thần đã xác nhận rằng sao xanh vô trần không có nguy hiểm gì, thế nên cách lấy thông tin tiện nhất chính là hắn tự mình khám phá. An Bạch Thần không hề lơ là cảnh giác, vừa bước vào sao xanh vô trần, hắn liền triệu hồi cốt lương thần, Nghiêm Vũ Mạc, đồng thời cất phong thư màu hồng vào túi. Ba tay sai thần chết bám sát bảo vệ, thêm cả đội vệ binh tử thần dù chỉ chờ lệnh xuất chiến, cùng với khả năng trở về thế giới vong linh bất cứ lúc nào của An Bạch Thần, mức độ nguy hiểm đã giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, dù vậy, An Bạch Thần vẫn có phần lo lắng. Càng là dị thế giới cao cấp, nguy hiểm càng nhiều, rất có thể xuất hiện những thủ đoạn kỳ quái có thể phá vỡ kênh giữa không gian, ảnh hưởng đến kênh giữa không gian. Từ sau khi gặp thế giới đạo hải kiếm các nhiều lần, An Bạch Thần đã biết đối với thế giới cao cấp, kênh giữa không gian chẳng khác nào cánh cửa không khóa, chẳng có ý nghĩa gì. Vừa bước vào thế giới hư không xanh, An Bạch Thần lập tức quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, có hơn 10 chiếc bàn dài, nhiều ghế kim loại nằm rải rác, trên bàn ghế và trần nhà phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, trông có vẻ như đã lâu không có ai tới đây. Mùi mốc meo khó người tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong phòng, sàn nhà lát những thứ giống như gạch men, nhưng hầu hết đều nứt nẻ như từng chịu một cú đánh mạnh. An Bạch Thần đi trên sàn nhà, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể bên dưới đã bị khoét rỗng, cả tòa nhà có vẻ không được kiên cố cho lắm. Dị thế giới cũng có công trình đậu phụ à? An Bạch Thần quan sát kỹ xung quanh, nhíu mày suy nghĩ, trông như thể nơi này đã xảy ra một cuộc hỗn loạn nào đó, hẳn là người dân ở đây đã phải sơ tán khẩn cấp khi có thảm họa xảy ra. Hầu hết tài liệu và hồ sơ đều không được mang đi, ngoài việc không có người thì nhiều thứ ở đây vẫn còn khá nguyên vẹn. An Bạch Thần lục soát một vài căn phòng gần đó, càng tin vào suy đoán của mình. Chỉ tiếc là hắn không đọc được chữ viết của thế giới này. Mặc dù thế giới này có thể cũng do loài người làm chủ, nhưng ngôn ngữ và chữ viết của con người ở các thế giới khác nhau hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng điều này không làm khó được An Bạch Thần, hắn bước vào kho báu của tử thần, tìm được bảo bối kỳ ảo tương ứng. Viên thuốc của Bậc Uyên Bác tiêu hao 200 năm tuổi thọ, có thể nghe hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, đọc hiểu bất kỳ chữ viết nào trên thế giới, không bao gồm thần ngôn. Một viên thuốc nhỏ màu xanh, giải quyết mọi nỗi phiền muộn của ngươi. Một lần sử dụng, hưởng thụ cả đời. An Bạch Thần đổi lấy viên thuốc của Bậc Uyên Bác, trực tiếp ngửa cổ uống, vào miệng tan ngay, một dòng ấm áp từ dạ dày lan tỏa, thần lực trong cơ thể phát hiện ra có thứ gì đó theo kinh mạch và máu chạy vào não. Một cảm giác thanh tỉnh ập đến, An Bạch Thần nhìn lại tài liệu trên bàn, một cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng. Hắn có thể đọc hiểu chữ viết trên tài liệu rồi. Sách hướng dẫn sử dụng máy in chữ QR177. Người sử dụng vui lòng đặt trước tài liệu trống vào khay nạp. Những giấy tờ này đều là An Bạch Thần nhặt bừa trên mặt đất, nội dung gì cũng có. Có tin tức giải trí, có tin tức thời sự, có cả báo cáo công tác, đến cả hướng dẫn sử dụng máy móc cũng có. Xem nội dung các giấy tờ này thì nơi này trước kia hẳn là nơi rất náo nhiệt, có nhiều người tụ tập lắm. An Bạch Thần suy đoán, nơi này hẳn là giống như công ty nào đó. An Bạch Thần lục tung các giấy tờ ở mấy phòng gần đó, tập hợp lại, xem xét cẩn thận. Cuối cùng, An Bạch Thần tìm được một bản tin thu hút sự chú ý của hắn. Theo đài phát thanh quốc gia số 1 đưa tin, Quốc gia Phi Ưng tuyên bố chính thức khởi động kế hoạch hạt giống nhân loại, đã nhận được chữ ký đồng ý của 37 quốc gia, trong đó có nước ta, loài người có thể sẽ bước vào giai đoạn chiến bại, buộc phải di rời toàn cầu. Giáo sư Vương, chuyên gia nổi tiếng, phân tích rằng đây là giải pháp dự phòng của các quốc gia, có câu, phòng bệnh hơn chữa bệnh, các quốc gia nên tích cực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời có phương án đối phó xấu nhất, đề phòng bất trắc. Cũng có chuyên gia đưa ra quan điểm khác, chiến trường ở các vùng ven biển và một số vùng nội địa đã có xu hướng thất thủ, liên tục không có tin vui chiến thắng, loài người e rằng không thể chờ đợi được đến bình minh chiến thắng cuối cùng. Kế hoạch hạt giống nhân loại, con người trên hành tinh này đang chiến đấu với thứ gì? An Bạch Thần ngửi thấy một số thông tin quan trọng từ bản tin này, hắn so sánh bản tin này với bản tin cũ, phát hiện ngày tháng trên bản tin cũ muộn hơn một chút. Tức là sau khi nổ ra cuộc chiến tranh toàn cầu không rõ nguyên nhân, những con người trong tòa nhà này đã di chuyển đi hết rồi. Đây là một thảm họa lan tràn toàn cầu, cũng là nguyên nhân khiến thế giới hư không xanh đứng bên bờ vực diệt vong sao. An Bạch Thần nhíu mày trầm ngâm, chẳng lẽ toàn bộ sao xanh vô trần đều chết sạch? Loài người đã thua trong chiến tranh. Ngay lúc này, bên ngoài cánh cửa đóng chặt bất chợt phát ra động tĩnh. Kẽo kẹt tương đương. Tiếng động kỳ quái lúc gần lúc xa, giống như có thứ gì đó đang lê trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát chói tai, âm thanh rợn người này vang xa trong hành lang vắng lặng. An Bạch Thần ngừng đọc và lật tài liệu, thân thể hắn đột một cứng đờ. An Bạch Thần cảm nhận được, nguồn gốc của âm thanh kia đang không ngừng tiến gần tới căn phòng hắn đang ở. Hàng ngày xin một lời gầm, cầu phiếu đề cử. Chương 275 đã lâu rồi tôi không mổ xẻ bất cứ thứ gì, một di 219 trang hao diêu mê yêu chia bầu cua sen me rong si le. Chương 219 lâu lắm rồi chưa được giải phẫu thứ gì. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 219 lâu lắm rồi chưa được giải phẫu thứ gì. Ngoài cửa có người sao? Đó là phản ứng đầu tiên của An Bạch Thần, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. Đây chắc chắn không phải tiếng người tạo ra được, mà giống tiếng kim loại cọ sát với sàn nhà hơn. Là robot thông minh hay sao? An Bạch Thần không cử Nghiêm Vũ Mạc đi xuyên tường để kiểm tra, vì tiếng động đã tiến gần đến cửa phòng. Tiếng động kỳ quái, chói tai cuối cùng dừng lại trước cửa phòng. Trong không gian tĩnh mịch, đen tối, âm thanh kỳ quái đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, người rõ ràng biết nó ở ngay ngoài cửa, nhưng không biết nó là thứ gì. Cảm giác này đủ hành hạ thần kinh của đa phần người. Kẽo kẹt, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng đen như tia chớp vụt nhanh vào. An Bạch Thần trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ, hắn nhìn rõ mồn một, bóng đen này là một con chuột khổng lồ cao chừng 1 mét, toàn thân lông dựng ngược như gai thép. Nó co ro người lại, móng vuốt vươn dài, núp ở góc phòng, nó trợn mắt đỏ ngầu nhìn An Bạch Thần, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm. Một con chuột biến dị, muốn tấn công ta. An Bạch Thần rút từ trong túi áo ra chiếc kính chiến đấu Liên minh huyền thoại đeo lên, nhìn về phía con chuột biến dị. Chiếc kính chiến đấu của Liên minh mặt trầm có thể ước lượng chính xác và rõ ràng hơn giá trị năng lượng của sinh vật và cơ giới thể, so với việc chỉ đơn thuần dùng kinh nghiệm để cảm nhận sức mạnh của kẻ địch. Giá trị năng lượng cấp B, tương đương với sức chiến đấu của xác sống đặc biệt cấp 2. Mối đe dọa không lớn, An Bạch Thần nhàn nhã quan sát con chuột biến dị trước mắt. Con chuột biến dị trước mắt khiến An Bạch Thần có một suy đoán sơ bộ, có lẽ thảm họa mà sao xanh vô trần gặp phải có liên quan đến sinh vật biến dị trước mắt. Nhưng nguồn gốc của thảm họa này từ đâu? Là virus sinh học mà sao xanh vô trần nghiên cứu, hay là virus truyền vào thế giới bản địa từ bên ngoài? Hoặc là biến dị không do virus gây ra? Chuột biến dị là sinh vật bản địa hay sinh vật xâm nhập từ bên ngoài? An Bạch Thần có rất nhiều nghi vấn, chỉ khi hiểu rõ hơn về sao xanh vô trần, hắn mới có thể xác nhận sao xanh vô trần có khả năng khai thác tài nguyên và giá trị tiềm ẩn hay không. Con chuột biến dị khổng lồ rõ ràng không muốn đối mặt im lặng với An Bạch Thần, nó há miệng, phát ra tiếng gào the thé, nhanh chóng lao về phía An Bạch Thần. Nó có sức bật phi thường, nhảy vọt lên đỉnh đầu An Bạch Thần, đôi vuốt chứa vô số vi khuẩn chụp vào mặt hắn. Cốt lương thần phản ứng cực nhanh, ngay khi con chuột đột biến vừa nhảy lên, hắn khựng chân lại. Vận khí thế vong linh như nội lực, bước chân theo thế võ, chân phải như roi quất mạnh vào bụng béo của con chuột đột biến. Phịch, tiếng động trầm đục vang lên, chân phải của cốt lương thần như quất vào tấm da cũ, con chuột đột biến kêu thảm bay đi, đập vào tường. Tuy nhìn bề ngoài không thấy vết thương, nhưng nội tạng của nó đã hoàn toàn vỡ vụn vì cú đánh đó, con chuột đột biến chết ngay tại chỗ. An Bạch Thần bước tới gần xác con chuột đột biến, dừng lại, nhặt một chân bàn cậy xác con chuột ra xem, nghiên cứu. Toàn thân to ra, lông thô cứng, da biến dị, mắt sung huyết, râu dài ra, gần vuốt có chất nhờn nghi là vi khuẩn lạ. An Bạch Thần trầm ngâm, có nên ném nó vào phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý để nghiên cứu không nhỉ? Hắn không thể, quá nguy hiểm. Nếu con chuột biến dị này mang theo virus sinh học gì đó, thì thế giới của Liên minh Mặt Trầm sẽ gặp họa. Đây là thảm họa kinh hoàng có thể hủy diệt cả thế giới cấp 5. Giải phẫu thử xem thế nào. An Bạch Thần nhìn xác chuột biến dị, lòng bỗng trào dâng một sự thôi thúc. Đã lâu hắn không giải phẫu thứ gì rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, An Bạch Thần không có công cụ phù hợp nào, hắn chỉ tìm thấy một con dao gọt hoa quả rỉ sét trong phòng, rồi quay về thế giới vong linh, chế tạo một linh hồn trói buộc đặc biệt cấp 4, ra chỉ lên con dao. Tên, dao gọt hoa quả chưa đặt tên, linh hồn trói buộc đặc biệt cấp 4. Tuổi, 0. Thông tin, linh hồn trói buộc. Ta, An Bạch Thần, thuộc phe thần chết, nay đã sở hữu bảo đao mang sức mạnh vong linh vô song. Lưỡi đao sắc bén vô song, mang theo khí thế vong linh hùng mạnh, có thể xuyên thủng bất cứ linh hồn nào, trực tiếp gây sát thương chí mạng. Mỗi khi ta hạ gục một sinh vật, lưỡi đao sẽ hấp thụ một phần linh hồn của chúng, gia tăng sức mạnh của ta. Ta có thể sử dụng kỹ năng vong linh để tạo ra lĩnh vực trói buộc, lôi kéo bất kỳ sinh vật nào lại gần vào trong. Trong lĩnh vực này, sức mạnh của ta sẽ tăng vọt, khiến ta trở nên bất khả chiến bại. Ngoài ra, kẻ thù nào bị lưỡi đao của ta gây thương tích sẽ phải chịu lời nguyền khủng khiếp, khiến chúng yếu ớt, chìm vào giấc ngủ, mất tiếng, hỗn loạn hoặc choáng váng. Tử thần kiếm linh, giải phóng sức mạnh tối thượng của hồn phách, có thể tạo ra hiệu ứng tử vong tức thời lên bất kỳ sinh vật nào, trực tiếp hủy diệt linh hồn, xác suất phụ thuộc vào sức mạnh của sinh vật địch, không thể thi triển lại trong một khoảng thời gian nhất định sau khi sử dụng. Quá tuyệt! An Bạch Thần hài lòng gật đầu, đây là lần đầu hắn chế tạo được hồn phách đặc biệt cấp 4, nhưng xét về hiệu quả, nó thực sự mạnh hơn rất nhiều. Hồn phách là loại động vật vong linh đặc biệt nhất trong số các động vật vong linh, bản thể cực kỳ yếu ớt, nhất định phải tìm được vật chủ phù hợp để ký sinh thì mới có thể phát huy được sức mạnh to lớn của mình. Hồn phách là một loại động vật vong linh vừa có thể cực mạnh, vừa có thể cực yếu. Nhìn vào hiệu ứng kỹ năng thiên phú của hồn phách dao gọt hoa quả cấp 4 này, có thể thấy hoàn toàn phát huy được sức mạnh to lớn của hồn phách đặc biệt cấp 4, biến một con dao gọt hoa quả bình thường đã hoen dỉ thành một vũ khí xứng tầm thần khí. Lưỡi hái U Minh đã bị hư hỏng trong lần giao chiến với tử thần ứng cử viên trước đó, và với cấp độ vật phẩm kỳ ảo cấp 1 của lưỡi hái U Minh thì cũng không theo kịp sức mạnh hiện tại của An Bạch Thần. Giờ đây có thêm một con dao gọt hoa quả bị hồn phách đặc biệt cấp 4 ký sinh, tuy không được coi là vũ khí chính thống, nhưng ít nhất An Bạch Thần sử dụng rất thuận tay. Ít nhất là với tư cách chủ nhân của thế giới vong linh, An Bạch Thần ít khi phải đích thân ra tay, thế nên hắn có không gian chọn lựa vũ khí rất lớn, chẳng hề có ràng buộc cụ thể nào. Vậy mà An Bạch Thần lại có sự say mê và am hiểu đặc biệt với các loại vũ khí dao găm như dao phẫu thuật, dao trái cây. Ta sẽ đặt tên cho ngươi. An Bạch Thần mân mê con dao trái cây trên tay một hồi, rồi cúi đầu suy ngẫm, sẽ gọi ngươi là Tiểu Huyết Đao. Nghiêm Vũ Mặc đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng cốt lương thần rõ ràng cảm thấy khóe miệng của đồng loại bên cạnh giật giật. Nàng đã tuyệt vọng với khả năng đặt tên của An Bạch Thần rồi, cứ hễ là vong linh nào được An Bạch Thần đặt tên thì chẳng có một cái tên nào bình thường. Thế nhưng An Bạch Thần thì lại chẳng thấy khả năng đặt tên của mình có vấn đề gì, ngược lại còn rất hài lòng, ngươi có năng khiếu khát máu, gọi ngươi là Tiểu Huyết Đao rất hợp. Hắn nâng cấp thành cấp độ thứ tư sau khi luyện thành thành công hồn linh phụ thể đặc biệt, ngoại hình của Tiểu Huyết Đao cũng có nhiều thay đổi. Cả cây Tiểu Huyết Đao dài hơn vài tấc so với bàn tay của người trưởng thành, thân đao cong nhẹ hướng lên, hai bên có máng máu khá ngắn, thân đao đen như mực, cán đao rất dài, tổng thể nhìn rất kỳ dị. An Bạch Thần nhẹ nhàng lắc nhẹ Tiểu Huyết Đao trên tay, tạo thành mấy nhát dao hoa mỹ, sau đó gật đầu hài lòng, bắt đầu chuẩn bị rạch bụng con chuột biến dị. Lông cứng quá, có lẽ là vì Tiểu Huyết Đao quá sắc bén, nên khi cắt không cảm thấy có bất kỳ lực cản nào. Lạ thật, không có máu à? Tất cả nội tạng đều đã bị teo tóp lại, nhưng xương vẫn còn nguyên vẹn, không, xương của nó không chỉ nguyên vẹn mà còn rất cứng, cứng hơn xương của loài chuột bình thường gấp nhiều lần. Nếu xét theo cấu trúc cơ thể như thế này thì nó không thể coi là một sinh vật hoàn chỉnh, nội tạng teo tóp, không có máu, vậy thì nó sống bằng cách nào? An Bạch Thần cau mày, hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, bắt đầu cảm nhận thông tin linh hồn của con chuột biến dị. Chẳng thấy mảnh vỡ linh hồn nào cả, chứng tỏ nó vốn chẳng có linh hồn, bởi bất kỳ sinh vật bình thường nào cũng sẽ để lại mảnh vỡ linh hồn gần xác chết sau khi chết không lâu. Có thể ban đầu khi nó đột biến đã chết hẳn, chỉ còn virus hoặc thứ kỳ quái nào đó điều khiển xác chết của nó tiếp tục hoạt động, như vậy mới giải thích được vì sao nó không có linh hồn, tình trạng nội tạng và máu bên trong cũng hoàn toàn giống như đã chết từ lâu. An Bạch Thần thấy nếu muốn có thêm thông tin, nên cân nhắc đưa xác chuột đột biến đến phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý để tiến hành phân tích và nghiên cứu sâu hơn. Những thiết bị và kỹ thuật phân tích mà An Bạch Thần nắm trong tay quá lạc hậu, về mặt nghiên cứu công nghệ và virus sinh học, vẫn là giáo sư Lý Thần Ý điêu luyện hơn. Ngay lúc An Bạch Thần đang tính toán nên dùng cách nào an toàn hơn để vận chuyển xác chuột đột biến thì ngoài hành lang bỗng lại vang lên những tiếng động kỳ quái. Sột soạt, giống như tiếng cọ sát khi vô số loài vật bò trên sàn nhà, An Bạch Thần vội đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở toang. Hắn đứng giữa vòng vây của những tử thần, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bỗng, tiếng sột soạt mỗi lúc một gần. Xoẹt, một bóng đen xẹt qua, lao vào phòng. Đó là một con chuột biến dị khổng lồ, cao tới 2 mét, to hơn cả một người. Con chuột này được đánh giá sức mạnh cấp S, ngang bằng một tử thi cấp 4. Những con chuột khác cũng không hề kém cạnh, sức mạnh dao động từ cấp 2 đến cấp 3. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng trừng trừng nhìn hắn, tiếng kêu chói tai tràn ngập căn phòng. Cả phòng tràn ngập lũ chuột biến dị, bên ngoài hành lang cũng chẳng chịt những đôi mắt đỏ lòm. Quỷ mới biết nơi này có bao nhiêu con chuột. Ta quên mất, chuột là loài sống bầy đàn. Hắn chỉnh lại mắt trận, con chuột vua lớn nhất gầm gừ, lũ chuột biến dị bên cạnh hắn lập tức lao vào hắn. Lũ chuột biến dị có bản tính tấn công mạnh mẽ, chúng không còn sợ hãi như loài chuột bình thường. Giết hết chúng. Hắn vung tay, đây chính là cơ hội để kiểm tra sức mạnh của lũ tử thần sau khi được tăng cường. Chương 276 một vòng trăng máu. Một thành cô, một di 220 trang y lun xuê duê, y duô gô trang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Gào. Cốt lương thần gầm lên một tiếng, đôi cánh tay hóa thành hai thanh đao xương, chân điểm nhẹ xuống sàn nhà, lao về phía đàn chuột biến dị. Cốt lương thần phát huy tối đa ưu thế của bộ binh xương khô, bất kỳ động vật phong linh nào cũng hoàn toàn miễn dịch với virus và lời nguyền. Chuột biến dị nguy hiểm nhất chính là các mô mang virus trên khắp cơ thể. Đặc biệt là bầy virus trên móng vuốt, chỉ cần chạm vào hoặc quẹt vào là có thể lây virus vào cơ thể sinh vật. Nhưng bộ binh xương khô chỉ có bộ xương, trừ khi có virus có thể lây nhiễm hồn lửa, còn không thì ngay cả loại virus có thể làm yếu xương cũng không thể ảnh hưởng đến xương của bộ binh xương khô. Hắn mỗi đoạn xương đều ngưng tụ khí thế vong linh, có công dụng tăng lực và hộ thể. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn vung vẩy hai thanh cốt đao, sức mạnh cuồn cuộn như gió, quét sạch đám chuột biến dị. Mỗi nhát đao của hắn, hàng đàn chuột biến dị cấp thấp tử thương. Nhưng chuột biến dị vẫn ùn ùn kéo đến, dần dần phủ kín cả người hắn. Chúng há mồm thối tha, nhe hàm răng sắc nhọn chứa đầy vi khuẩn độc, gặm nhấm dữ dội vào xương hắn. Răng rác, răng rác, răng rác. Tiếng nghiến răng nghe nhói cả óc, An Bạch Thần thấy rõ mấy cái răng chuột bay tứ tung. Hắn cắn quá mạnh, răng cũng vỡ tan. Không phải nó không đủ hung ác, chỉ tại xương của địch quá cứng. Cốt lương thần hoàn toàn không phòng thủ, chuyên tâm giết địch. Thế công của Nghiêm Vũ Mạc thì tao nhã hơn, nữ tử luôn ghét loài vật như chuột rán. Nghiêm Vũ Mạc lựa chọn điều khiển mái tóc đen dài phủ khắp cả phòng. Một phần tóc đen kết thành tường xoắn bảo vệ An Bạch Thần ở bên An Bạch Thần, một phần tóc đen hóa thành trường thương, lợi kiếm và các vật sắc nhọn để tàn sát lũ chuột biến dị. Đa số chuột biến dị có cấp bậc thực lực không vượt quá cấp bậc vong linh đặc biệt cấp 3, nó không có thiên phú và kỹ năng gì đặc biệt, chỉ có thực lực thân thể thuần túy và khát vọng chiến đấu điên cuồng. Cho nên Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Lương Thần chiến đấu cũng không nguy hiểm gì, có thể dễ dàng tàn sát đám chuột biến dị này. Nhưng bọn chuột biến dị này nhiều quá, địa hình lại khó, Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Lương Thần không thể tung hoành khí thế vong linh đầy uy lực và sát thương. Giết không kịp chúng nhào tới. Càng lúc càng nhiều chuột biến dị vượt qua hai người, lao vào An Bạch Thần. Dù phần lớn bị bức tường tóc đen chặn lại, nhưng chuột biến dị quá nhiều, hàm răng lại sắc bén và bền bỉ, bức tường tóc đen dùng để bảo vệ đã bị cắn nát một mảng. Tiểu phấn hồng. An Bạch Thần rút ra một phong thư màu hồng. Tiểu phấn hồng là một loại vong linh đặc biệt cấp 4, sở hữu khả năng không gian cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thụ thể lực và tác động đến nhận thức của sinh vật. Đây là một vong linh hoang dã rất thích hợp trong chiến tranh và chiến đấu quy mô lớn, có thể phát huy hiệu quả sát thương cực lớn khi đối mặt với kẻ thù đông đảo. Nhưng đáng tiếc, lần này thực lực của tiểu phấn hồng bị hạn chế. Bọn chuột biến dị này không phải sinh vật, không có linh hồn, không bị ảnh hưởng hay mê hoặc bởi phạm vi của vong linh, tiểu phấn hồng chẳng thể phát huy tác dụng gì. Xem ra suy đoán của ta có thể đúng, lũ chuột biến dị này có thể đã chết hết từ khi chúng biến dị rồi. An Bạch Thần liếc nhìn phong thư màu hồng, cất tiểu phấn hồng đi. Nghiêm Vũ Mặc hét lớn, An Bạch Thần, nghĩ cách đi chứ, chuột ở đây nhiều quá, ta và Cốt Lương Thần không thể chặn hết được. Hay là ngươi triệu hồi mấy con ma của nó ra giúp ta chiến đấu đi, hoặc là chúng ta rời khỏi tòa nhà này, không thì ta không bảo vệ được ngươi đâu. Nghiêm Vũ Mặc chưa từng thấy An Bạch Thần ra tay chiến đấu, nên trong mắt nàng, sức mạnh của An Bạch Thần chắc hẳn không mạnh, cần được bảo vệ, lại còn bị hạn chế bởi địa hình. Nếu không thì cứ phá hủy tòa nhà này đi, hai người đánh nhau cũng tiện hơn nhiều, ít nhất không phải nơm nớp lo sợ như bây giờ, sợ đánh sập tòa nhà làm An Bạch Thần rơi xuống. Nghiêm Vũ Mặc và Cốt Lương Thần đã giết rất nhiều chuột biến dị, chất đầy trên sàn nhà, nhưng rất nhanh lại có nhiều chuột biến dị khác tiếp tục dẫm lên xác đồng loại xông lên. Hắn phát cáu, chúng định dùng xác chất đống đầy căn phòng, chặn chết chúng ta sao? Nghiêm Vũ Mặc mặt mũi méo xẹo, đây là lần đầu tiên nàng bị địch tấn công bằng chiến thuật biển người não tàn như thế. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, bởi chiến thuật biển người vốn là sở trường của động vật vong linh. Không sao, đừng lo cho ta. An Bạch Thần lắc đầu, hắn ra lệnh với Cốt Lương Thần, dùng kỹ năng thi vương. Trong số các kỹ năng vong linh mà Cốt Lương Thần có một kỹ năng vong linh tên là thi vương. Nếu ta phân tích không sai, thì lũ chuột biến dị này đều là xác chết, mà xác chết thì đều thuộc phạm vi động vật vong linh. Ánh mắt An Bạch Thần rực rỡ nhìn Cốt Lương Thần. Cốt Lương Thần gầm lên, rút đao đứng dậy, toàn thân bùng nổ một luồng khí thế vong linh chói lọi, khí thế vong linh màu xám trắng quá nồng nặc. Tạo thành một đám xương đen, lấy Cốt Lương Thần làm tâm điểm không ngừng lan tỏa ra ngoài. Ngay lập tức, xương đen tràn ngập khắp căn phòng. Tất cả lũ chuột biến dị bị xương đen bao phủ đều run rẩy, chúng đồng loạt dừng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, như thể đang giãy giụa một cách đặc biệt, muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Chiêu này lợi hại thật, Nghiêm Vũ Mặc thốt lên, những con chuột biến dị liên tục tấn công bên cạnh nàng đều dừng lại. Kể cả những con chuột biến dị vây quanh bức tường đen xung quanh An Bạch Thần cũng ngừng tấn công. Tất cả lũ chuột biến dị trong căn phòng đều rơi vào trạng thái run rẩy nhẹ kỳ lạ, như thể là một bầy chuột biến dị mắc bệnh động kinh. Có hiệu quả, An Bạch Thần cười mãn nguyện, không ngờ kỹ năng vong linh của Cốt Lương Thần lại lợi hại đến vậy, có lẽ Cốt Lương Thần có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn trong thế giới hư không xanh. Cốt Lương Thần có thể điều khiển bất kỳ động vật vong linh nào có cấp độ thấp hơn mình. Nếu sao xanh vô trần tràn ngập những sinh vật biến dị như vậy, lại đều ở trạng thái tử thi thì chỉ cần cấp độ không bằng Cốt Lương Thần ắt sẽ bị khống chế. Bỗng nhiên, biến cố ập đến, lũ chuột biến dị kia đột ngột thoát khỏi sự khống chế của An Bạch Thần, nghe theo tiếng gọi của một âm thanh chói tai mà ta không hiểu nổi, tấn công như vũ bão. Hiệu ứng khống chế đã mất tác dụng. An Bạch Thần đành nhìn sang kỹ năng vong linh, thi vương của Cốt Lương Thần. Chỉ có thể điều khiển động vật vong linh có cấp bậc thấp hơn mình, nhưng cấp bậc của lũ chuột biến dị này thấp hơn Cốt Lương Thần, chỉ riêng con chuột biến dị đầu đàn thì ngang ngửa với Cốt Lương Thần. Có vẻ như con chuột đầu đàn cũng có cách khống chế lũ chuột, nên hiệu ứng khống chế của Cốt Lương Thần không còn tác dụng. An Bạch Thần nhíu mày, hạ lệnh, Cốt Lương Thần, Nghiêm Vũ Mạc, giết chết con chuột vương kia. Mấy tên dám giành giật binh lực với đại tử thần, chán sống rồi sao? Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Lương Thần cũng biết thắng bại trong trận này phụ thuộc vào việc có giết được con chuột vương biến dị hay không, nếu cứ tiếp tục chiến đấu với đám chuột biến dị cấp thấp thế này, biết bao giờ mới diệt hết được lũ chuột. Tiếc là tuy hai người đã dốc toàn lực xung phong, nhưng đành chịu cảnh bị địa hình hạn chế, chuột biến dị lại như thủy triều liên tục xông tới. Hai người nhất thời không thể xông tới trước mặt chuột vương biến dị, còn con chuột vương khổng lồ kia cũng nhận ra nguy hiểm, liền rút khỏi phòng. Ẩn núp ở nơi xa hơn để điều khiển đàn chuột vây đánh. Nghiêm Vũ Mạc không nhịn được nữa, hét lên, An Bạch Thần, thế này không xong. để ta phá hủy nơi này, Cốt Lương Thần chắc chắn có thể bảo vệ ngươi. Đại tiểu thư họ Nghiêm từ lúc nào chịu tủi nhục như thế này, bị một đám chuột hôi hám bắt nạt. Không cần, ta sẽ gọi Cốt Ngạo Thiên đến hỗ trợ. An Bạch Thần cau mày, hắn cũng có chút bực tức. Nếu vừa vào Sao Xanh Vô Trần mà gặp nguy hiểm không giải quyết được thì còn nói gì đến việc khai phá sau này, còn không bằng nhân lúc này quay về thế giới vong linh trốn đi cho xong. Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần gầm lên một tiếng, không khí xung quanh hắn lập tức gợn sóng. Một cánh tay khổng lồ bằng xương bất chợt xuất hiện trong phòng, chỉ một cánh tay thôi cũng đủ lấp đầy cả căn phòng, những con chuột biến dị bị cánh tay bằng xương nghiền nát thành từng đống thịt vụn. Sàn nhà vỡ tung, trần nhà nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, thép gãy tung, đá trên tường không ngừng rơi xuống, kính của từng cửa sổ sát đất vỡ tan. Toàn thân Cốt Ngạo Thiên bắt đầu hiện ra, thân hình khổng lồ của nó trực tiếp phá tan toàn bộ tòa nhà. Vô số con chuột biến dị đen như đang đổ sủi cảo, rơi xuống từ trên trời, kèm theo là tòa nhà cao tầng liên tục nghiêng ngả, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng ta đi. An Bạch Thần chào một tiếng, tiên thiên nội lực và thần lực đồng thời vận hành, hắn bay lên, lao vào không trung. Thì ra ngươi biết bay à? Nghiêm Vũ Mặc hét lên, là một hồn ma, nàng có lợi thế bay tự nhiên, bám sát An Bạch Thần bay ra ngoài. Cốt Lương Thần thì tội nghiệp hơn nhiều. Bộ xương đặc biệt cấp 4 dù có mạnh đến mấy cũng không thể bay được, nó chỉ có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình để nhảy lên tường tòa nhà cao tầng gần đó, sau đó một đôi cánh tay xương cắm vào tường, trèo lên để giữ cho cơ thể không bị rơi xuống. An Bạch Thần trôi lơ lửng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng hơi ửng đỏ treo lơ lửng trên cao. Dưới ánh trăng đỏ là những tòa nhà cao tầng đen ngòm, những con đường bê tông. Trên đường là vô số xe cộ bỏ hoang và xác chết đã bốc mùi hôi thối. Một cảnh tượng hỗn loạn của thành phố hiện ra trước mắt An Bạch Thần, nơi đây như vừa trải qua một cuộc đại chiến thế kỷ, người đi nhà trống, cả thành phố vắng lặng, bao trùm trong bóng tối khiến người ta rùng mình. Thành phố này, như thể đã bị bỏ rơi, cô đơn và nguy hiểm. Tòa nhà cao tầng đổ sập, đè lên Cốt Ngạo Thiên phát ra tiếng động chói tai vang vọng khắp nơi. Cốt Ngạo Thiên khổng lồ như một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, trên người đầy đá vụn và chuột biến dị rơi từ trên trời xuống. An Bạch Thần nhìn rõ mồn một, toàn bộ tầng lầu của tòa nhà lớn mà bọn họ núp trước kia đều đã bị lũ chuột biến dị khoét sống, cả tòa nhà là hang ổ của lũ chuột biến dị, đầu đầu cũng thấy dịch lỏng kinh tởm và lũ chuột biến dị lớn nhỏ. Rất nhiều khối đá xây dựng phủ đầy chất lỏng đen và dấu vết bẩn thỉu, đó là những dấu tích không thể xóa nhòa do lũ chuột biến dị hoạt động nhiều năm để lại. Thảo nào ta thấy sàn nhà hơi trống, hóa ra ngay từ đầu ta đã xuất hiện trong hang ổ của các ngươi. An Bạch Thần lẩm bẩm. Lũ chuột biến dị tụ tập lại, dưới sự chỉ huy của chuột vương khổng lồ, bò ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, vây quanh Cốt Ngạo Thiên. Số lượng chuột biến dị tụ tập ngày càng đông, nhìn không thấy tận cùng, ước chừng sơ bộ thì ít nhất cũng phải có vài vạn con, chưa tính đến một số lớn bị đè chết vì tòa nhà đổ sập. Vẫn còn có lũ chuột biến dị sống sót liên tục chui ra khỏi đống đổ nát, gia nhập vào đại quân chuột. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, dứt khoát ra lệnh, Cốt Ngạo Thiên, giết sạch lũ chuột này. Chương 277 nó trở nên kén ăn, 1-221 trang ta đờ cô uê biên đi ao du ẩn le. Chương 221 khẩu vị của nó trở nên kén chọn. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 221 khẩu vị của nó trở nên kén chọn. Được, chủ nhân của ta. Lửa linh hồn của Cốt Ngạo Thiên lập lòe, giọng nói khàn khàn và trầm thấp. Nó nâng cánh tay trái đã được cường hóa nhiều lần, súng máy bắn nhanh từ linh đa nòng, 8 nòng súng bắt đầu xoay chậm và tăng tốc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng luồng khí thế vong linh biến thành những viên đạn năng lượng hẹp và sắc nhọn phun ra. Vô số viên đạn khí thế vong linh rơi vào bầy chuột biến dị, gây sát thương cực lớn cho chúng. Ban đầu, Cốt Ngạo Thiên mang theo đạn xương như một loại vũ khí đạn dược, nhưng sau khi An Bạch Thần cải tạo cơ thể của Cốt Ngạo Thiên lần trước, An Bạch Thần đã tiếp thu ý tưởng của Cốt Lương Thần là có thể tự do điều khiển khí thế vong linh làm năng lượng. An Bạch Thần gỡ hết đạn xương trên người Cốt Ngạo Thiên, lắp lại và chế tạo mới các lỗ phóng cùng động cơ năng lượng. Cho phép Cốt Ngạo Thiên tập trung khí thế vong linh của bản thân thành đạn năng lượng để gây sát thương diện rộng. Làm vậy vừa tránh được tình huống Cốt Ngạo Thiên cạn kiệt đạn xương, vừa giảm lượng đạn xương cần mang theo, vốn không đủ dùng cho các trận chiến cường độ cao và quy mô lớn. Tuy nhiên, cốt ngạo thiên sau khi được cải tạo, với tư cách là bộ xương đặc biệt cấp 4, đã có lượng khí thế vong linh khủng khiếp. Lấy khí thế vong linh làm đạn tấn công, sức bền và cường độ chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể. Ầm ầm, cốt ngạo thiên liên tục bắn phá dữ dội, vô số chùm tia năng lượng khí thế vong linh như laser rơi xuống giữa đàn chuột biến dị, xuyên thủng cơ thể vô số con chuột, đồng thời gây sát thương phạm vi thứ hai sau vụ nổ. Trong chốc lát, thịt vụn tung tóe, những viên gạch trên đường phố liên tục bị vụ nổ hất tung. Đàn chuột biến dị phát ra tiếng kêu chói tai, chuột vương giận dữ. Nó chưa từng thấy một kẻ khổng lồ kỳ quái như cốt ngạo thiên, toàn thân toàn xương, cắn không nổi, lại còn có thể giết chết nhiều con cháu của nó trong thời gian ngắn. Lũ chuột đột biến biết rõ cốt lương thần và cốt ngạo thiên không phải là vật sống bình thường, nên chúng không tấn công vô ích. Ban đầu, chúng chỉ muốn tấn công An Bạch Thần, nhưng hai con quái vật xương sầu kia đánh quá giỏi, lại thêm một người đàn bà trong suốt, tóc đen dài che chở cho gã sống, thế nên lũ chuột không tài nào đột phá được vòng vây, càng chẳng thể xông qua để tấn công An Bạch Thần. Lúc này, chuột vương tức điên người, không hiểu tại sao cốt lương thần và cốt ngạo thiên lại giúp một thằng sống. Rõ ràng chúng đều là quái vật chết rồi, vậy mà lại giúp một thằng sống, điều này trái với lẽ thường. Càng đánh, cốt ngạo thiên càng giết nhiều chuột đột biến, khiến số lượng chuột bên cạnh chuột vương ngày càng ít. Chít chít, tiếng hú the thé vang lên, lũ chuột đột biến bỗng khựng lại, rồi quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Hắn gầm lên, chỉ vào con chuột vương đã biến dị, giết chết con chuột to xác kia đi. Chúng định đánh nhau cơ mà, thấy không đánh lại thì tính chạy sao? Chuyện dễ dàng như thế sao? Muốn đi thì được, nhưng phải để mạng lại, để cả lũ chuột biến dị kia lại. Con chuột vương to lớn vì thân hình quá khổ, nên thành mục tiêu rất dễ thấy, lập tức bị cốt lương thần đuổi kịp bằng vài bước nhảy, chặn ngay giữa đường. Chít chít chít, tiếng hét giận dữ vang lên, chuột vương nhe cặp mắt đỏ ngầu, lông toàn thân dựng đứng, nó chủ động tấn công cốt lương thần. Cùng lúc đó, đàn chuột vừa bỏ chạy khỏi chuột vương cũng quay đầu lại, bắt đầu vây đánh cốt lương thần. Chúng muốn giúp và cứu chúa của mình. Nhiệm vụ mà cùng cốt ngạo thiên nhanh chóng gia nhập chiến trường, hỗ trợ dọn dẹp và ngăn chặn đám chuột biến dị bình thường, tạo điều kiện cho cốt lương thần an tâm đối đầu riêng với chuột biến dị vương. Hừ, cốt lương thần gầm lên một tiếng, đôi tay xương đao vung ra những đường vòng cung đao quang huyền ảo, như một đại hiệp tuyệt thế, đao quang sắc bén liên tục chém vào thân thể chuột biến dị vương. Dù thực lực chuột biến dị vương không yếu, phòng ngự lông da cũng dày, nhưng đao của cốt lương thần lại quá nhanh, cốt lương thần thi triển đao pháp bất truyền, trong một giây chém ra đến mấy chục đao, mỗi đao đều trúng vào cùng một vị trí, mỗi đao đều quấn quanh khí thế vong linh ăn mòn. Chẳng mấy chốc, chuột biến dị vương không chống đỡ được đến 2 phút, một vết thương ở ngực nứt toạc, xương đao của cốt lương thần đâm vào tim nó, rồi vung ngang lên trên, quệt một nhát mạnh. Phập, biến dị thử vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, từ ngực đến đầu, đều nát tan thành 2 nửa. Nội tạng đen thui hôi thối cùng bộ não khô quắt từng mảnh rải rác khắp mặt đất. Không tệ, An Bạch Thần gật đầu hài lòng, thực lực của cốt lương thần quả nhiên xuất sắc, cốt lương thần thừa hưởng trọn vẹn trí như kiếp trước, vốn là võ học đại sư trong bộ binh xương khô. Chỉ cần không đụng phải kẻ địch mạnh mẽ đặc biệt, cốt lương thần đều có thể một phen tranh đấu, huống chi biến dị thử vương chỉ là kẻ địch có cấp độ sinh mệnh tương đương cốt lương thần. Cùng với cái chết của biến dị thử vương, đám biến dị thử loạn xạ trên đường phố bỗng cứng đờ, rồi như ruồi mất đầu chạy lung tung. Có con vẫn liều mạng tấn công An Bạch Thần cùng đồng bọn, có con thậm chí tấn công cả đồng loại bên cạnh, có con thì đánh hơi khắp mặt đất. Đám biến dị thử hỗn loạn như một nồi cháo. An Bạch Thần quát lớn, cốt lương thần, khống chế đám chuột này. Cốt lương thần thu hồi đôi đao, đứng tại chỗ, vận chuyển toàn thân khí thế vong linh đậm đặc như xương đen nhanh chóng tản ra. Bất kỳ biến dị thử nào bị xương đen do khí thế vong linh tạo thành thấm vào cũng đều sững sờ, đôi mắt đỏ ngầu vốn có cũng mở đi vài phần. Cốt lương thần thấy lửa linh hồn của mình yếu đi đôi chút. Kỹ năng thi vương của hắn khi khống chế động vật vong linh không chỉ tiêu tốn khí thế vong linh mà còn cả sức mạnh lửa linh hồn của bản thân. Dù rằng sức mạnh của lũ chuột biến dị chẳng đáng kể, nhưng chúng đông vô số kể, một lần khống chế được chúng cũng khiến cốt lương thần chịu áp lực không nhỏ. Chừng nửa giờ sau, cốt lương thần mới miễn cưỡng khống chế được toàn bộ số chuột biến dị còn lại. An Bạch Thần liếc nhìn lũ chuột biến dị xếp hàng ngay ngắn trên đường, như thể chúng đang chờ đợi hắn duyệt binh. Đếm sơ qua thì số lượng chuột biến dị còn lại cũng gần cả vạn con. Sức sinh sôi của chuột đúng là kinh khủng. An Bạch Thần than thở một tiếng, rồi nhanh chóng phản ứng lại, nếu Cốt Lương Thần có thể khống chế lũ chuột này, thì chúng phải thuộc loại động vật vong linh. Nhưng động vật vong linh làm sao có thể tự sinh sôi được chứ? Liệu lũ chuột biến dị có thể tự sinh sôi hay không, An Bạch Thần không biết. Trong lòng hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, đó là về tình hình thế giới hư không xanh. An Bạch Thần đã có một suy đoán sơ bộ. Có lẽ thế giới này đâu đâu cũng tràn ngập những con chuột biến dị, thuộc loại xác sống là động vật vong linh. Dù ta chưa biết lý do khiến chúng xuất hiện nhưng ít nhất có thể chắc chắn lợi thế của ta tại thế giới này đã tăng lên. Với một thần chết như ta thì chẳng có thế giới nào hợp hơn sao xanh vô trần này. Đầy rẫy động vật vong linh, toàn là quân mã An Bạch Thần có thể điều khiển. Khi đối mặt với động vật vong linh hoang dã như kẻ thù, An Bạch Thần không chỉ có thể giết chúng mà còn có thể thu phục. An Bạch Thần thu phục vong linh hoang dã không chỉ dựa vào kỹ năng thi vương của Cốt Lương Thần. Hắn để Cốt Lương Thần sử dụng thi vương thu phục bầy chuột biến dị vì muốn chứng minh suy đoán của mình. Khi con chuột biến dị đầu đàn chết, bầy chuột biến dị theo về hắn, cả con phố chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Trên phố lớn, thi thể lũ chuột biến dị nằm ngổn ngang, trong đó nổi bật là xác vua chuột biến dị khổng lồ. An Bạch Thần tiến đến bên xác vua chuột, rút tiểu huyết đao ra, rạch toạc thân xác nó để xem xét. Khi lớp da ngoài rách toạc, ruột gan vua chuột hiện ra, chẳng khác gì lũ chuột biến dị thường. Đang định bỏ đi, An Bạch Thần bỗng thấy chân mình giẫm phải vật cứng. Cúi xuống nhìn, giữa vũng máu và nội tạng tanh hôi của nửa cái đầu vua chuột, một viên pha lê nhỏ màu đỏ đang lấp lánh. An Bạch Thần xé một mảnh vải trắng bên cạnh làm găng tay, rồi nhặt viên pha lê đỏ lên. Đó là một viên pha lê không đều, bên trong có thứ gì đó giống như sắc tố đỏ liên tục chuyển động, trông vô cùng đục ngầu, chẳng có tí đẹp đẽ nào, chỉ tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Đây là thứ gì thế? An Bạch Thần thầm thì tự nhủ, lòng hắn dấy lên một dự đoán, phải chăng đây chính là nguồn năng lượng của thế giới hư không xanh? Biến dị chuột vương mạnh mẽ như vậy, liệu có phải vì viên tinh thể đỏ nhỏ này không? Viên tinh thể đỏ nhỏ này có thể dùng để tế thành khí thế vong linh không? An Bạch Thần có linh cảm, viên tinh thể đỏ này chính là nguồn năng lượng mà hắn cần nhất trong sao xanh vô trần. Nhưng tại sao thế giới vong linh lại không phát hiện ra nguồn năng lượng có thể tế được? An Bạch Thần ném viên tinh thể đỏ vào tế đàn vong linh của thế giới vong linh, chọn tế. Phát hiện ra tinh thể năng lượng hỗn loạn không ổn định, sau khi tế không thể thu được khí thế vong linh như dự tính, đề nghị quản lý viên thanh tẩy tinh thể này rồi hãy tế. Nếu quản lý viên vẫn khăng khăng tế ngay, xin hãy xác nhận thao tác. Chương 278 nó trở nên kén ăn, 2, di 221 trang ta đờ cô uê biên đi ao du ẩn le. Thấy hộp nhắc nhở mới hiện lên, An Bạch Thần đờ đẫn. Xem ra không phải linh cảm của ta sai, mà tế đàn vong linh kén cá chọn canh. Thứ này, nó lại chẳng thèm ngó ngàng. An Bạch Thần cười khổ lắc đầu, hắn vừa có được thêm một thông tin mới. Tế đàn vong linh hiến tế năng lượng thể thì tốt nhất là loại năng lượng thể tương đối ổn định, năng lượng thể hỗn loạn bất ổn sau khi hiến tế sẽ không thu được nhiều khí thế vong linh, ngược lại còn gây lãng phí năng lượng. Tế đàn vong linh giống như một cỗ máy phân giải năng lượng, nhưng không phải thứ gì cũng phân giải thành khí thế vong linh được, phải là thứ thỏa mãn một số điều kiện nào đó thì mới phân giải thành khí thế vong linh một cách bình thường. Nếu không, miễn cưỡng hiến tế thì chỉ phí công vô ích, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Nhưng ta hiện giờ cũng chẳng biết làm cách nào để thanh tẩy viên tinh thể này. An Bạch Thần bất lực, đành ném viên tinh thể đỏ vào góc thế giới vong linh, tạm thời thu thập lại, chờ lúc nào rảnh thì đến phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý xem sao. An Bạch Thần không muốn mang thứ này bên mình, dù sao đây cũng là thứ rơi ra từ não con chuột vương biến dị. An Bạch Thần dù có thần lực cũng không sợ bị lây bệnh gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Vừa lúc An Bạch Thần thu gom thêm vài xác chuột biến dị và xác chuột vương biến dị vào thế giới vong linh thì hắn đột nhiên nghe thấy từ sâu trong thành phố truyền đến những tiếng gầm giống kỳ lạ. Gào! Tiếng gầm trầm thấp ẩn hiện, tựa như từ nơi rất xa vọng lại, như thể có thứ gì khủng khiếp đang lao đến đây với tốc độ kinh hoàng. Có thứ gì đó rất mạnh đang đến, Nghiêm Vũ mà cảm thấy chân lông mình dựng đứng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bản thân, đây là cảnh báo khi tính mạng bị đe dọa. Bóng ma có trực giác về nguy hiểm tiềm ẩn nhạy bén hơn, đây là lợi thế mà không loài sinh vật nào có thể sánh được, Nghiêm Vũ Mạc vội vàng nhắc nhở An Bạch Thần, thứ này chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Trong chốn thành thị đầy lũ chuột biến dị, hẳn phải còn ẩn núp biết bao yêu ma quỷ quái. An Bạch Thần đưa mắt dõi vào thành phố chìm sâu trong màn đêm, nhíu mày suy tư, sao xanh vô trần dù sao cũng từng là thế giới cấp 5, ta chớ nên quá phô trương. Hay là trước tiên hãy rời khỏi nơi này. Trận chiến trước đó đã gây ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của một số sinh vật dị thường trong thành phố. Quái vật cấp thấp chắc chắn không dám tự chuốc họa vào thân, còn những kẻ dám chủ động tiếp cận chiến trường hẳn phải là quái vật có thực lực mạnh mẽ. An Bạch Thần không muốn mạo hiểm, hắn lệnh cho Cốt Lương Thần giải tán bầy chuột, rồi tính toán hướng ngược lại với tiếng gầm kỳ lạ kia mà rút lui. Chỉ cần nằm trong phạm vi nhất định của Cốt Lương Thần, bầy chuột biến dị sẽ không thoát khỏi sự khống chế của Cốt Lương Thần. Với thực lực hiện tại của Cốt Lương Thần, phạm vi khống chế lớn nhất của nó đối với linh thú vong linh phải tới hàng trăm dặm. Do đó, An Bạch Thần an tâm rời khỏi chiến trường. Thành phố này rộng lớn đến lạ thường, An Bạch Thần liên tục điều khiển thần lực để bay lượn trên không trung, nửa giờ trôi qua vẫn chưa thấy mép thành phố. Không biết có phải chiến trường trước đó đã thu hút phần lớn quái vật trong thành phố hay không, An Bạch Thần bay suốt một chặng đường dài mà không thấy loài quái vật thứ hai, cũng chẳng nhìn thấy sinh vật nào khác. Đúng lúc An Bạch Thần thấy kỳ lạ, hắn bỗng nhìn thấy một nhóm bóng người mơ hồ đang lay động ở con phố phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.